Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, đã phát sóng trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 4 hậu truyện mang tên Thần Miếu Côn Luân. Các bạn thân mến, thì ở phần trước đó, Hugo có gọi điện nhờ Tôn Mập đến giải quyết một cái sự việc ở cái nhà thờ nào đó, thành cũng tên mất rồi. Nhà thờ hình như là nhà thờ Cửu Nguyên Lý ở đúng rồi, ở ngoại ô thành phố. Sau khi Tôn Mập và ớt chìa cái giấy chứng nhận giả do Bộ Công an cấp lúc trước thì có đi vào gặp Hugo. Hugo có nói một câu là sao giờ hai người mới tới. Đó. Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay để biết xem rằng Tôn Mập và ớt sẽ giải quyết cái vụ việc của nhà thờ như thế nào. Chuyện gì xảy ra tại cái nhà thờ này. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 34 mang tên Gọi Quỷ, người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả của video để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc thuê nhóm dịch. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thành nhận được 100.000 của bạn Vũ Ngọc Tú ủng hộ qua Momo. Cảm ơn Vũ Ngọc Tú rất nhiều. Hugo gần như sắp khóc khi thấy tôi và Tôn Mập. Anh ta chỉ vào trong nhà thờ rồi nói: tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa. Vì Chúa, các anh hãy tự đến xem đi. Tôn Mập cười hề hề nói: trời ơi, Đức Cha à, anh đã ở cái xứ Đông Bắc này bao lâu rồi thế? Bản này hơi thở của anh sặc mùi Đông Bắc. Không phải tôi nói chứ, tôi thật sự sợ anh làm sao trong điện thoại đấy. Tôn Mập đang nói trơn tru thì bỗng khựng lại, rồi quên luôn mình nói tiếp điều gì, bởi chúng tôi đã bước đến cửa nhà thờ. Bên trong là cảnh xác chết nằm ngổn ngang. Nhìn sơ qua thì có chừng 15-16 cái xác được gọi là hoàn chỉnh, đang đợi pháp y kiểm tra xong để cảnh sát khiêng ra ngoài. Nguyên nhân chuyển những thi thể coi như hoàn chỉnh này ra ngoài là vì số xác chết không hoàn chỉnh trong nhà thờ có chút gì đó quá sức tưởng tượng. Đa số những nơi có thể nhìn thấy đều bị bao phủ bởi những mảnh vụn thịt, như thể hai chúng tôi vừa đến một xưởng mổ lợn bất hợp pháp vậy. Dù mấy năm nay tôi và Tôn Mập khá trải đời, nhưng cũng khó mà chịu đựng nổi cảnh tượng này. Tôi bắt đầu cảm thấy cổ họng ứ lại. Bữa sáng ăn ở nhà Hoàng Nhiên đang trực chào ra rồi, nhưng đây vẫn chỉ là món khai vị. Món chính thật sự nằm ở trước bục chính của giáo đường. Trong này có một khoảng sàn trống rộng chừng 3-4 mét. Trung tâm của khoảng trống là một ngôi sao 6 cánh được tạo thành từ các cơ quan nội tạng người. Khu vực mặt sàn chính giữa ngôi sao 6 cánh đã cháy thành than, như thể bị lửa nung vậy. Thế nhưng những phần nội tạng tạo thành ngôi sao lại vẫn bình thường, không có vẻ gì là bị cháy. Trừ vết máu đã khô trên sàn thì không còn khu vực nào bị hun đen nữa. Tôn Mập bịt miệng lại, khó khăn lắm mới chặn được cơn nôn. Bần thần hồi lâu, cậu ta quay lại nhìn Hugo. Không phải tôi nói chứ, Đức Cha, các anh đã đắc tội với ai vậy? Thù hận lớn thế này có khác nào diệt cả giáo phái đâu. Có kẻ đã thiết lập trận đồ pháp thuật để triệu hồi ác quỷ. Hugo vừa dùng khăn tay bịt mũi vừa đáp: thời điểm gọi điện cho các anh thì tôi cũng vừa mới tới. Vì trong nhà thờ không có máy quay giám sát nên tôi cũng không biết cái thằng cha kia đã triệu hồi ra cái thứ quỷ quái gì. Hugo vừa dứt lời thì một giọng nói bỗng vọng tới từ ngoài cửa: mọi người tự thu dọn đồ của mình đi, từ giờ nơi này sẽ do đặc phái viên của bộ tiếp nhận. Trừ người đứng gác cổng, tất cả phải ra ngoài trong vòng 5 phút. Chuyện xảy ra hôm nay nằm trong diện tuyệt mật, mọi người đều đã biết phải làm như thế nào rồi đấy. Người này vừa nói xong là một người với giọng nói quen thuộc tiếp lời. Tất cả phải để lại mọi tư liệu liên quan đến chuyện này, bao gồm tài liệu chữ và ảnh chụp, điện thoại và máy ảnh, phải để cho người của chúng tôi kiểm tra rồi mới được rời khỏi. Tôi và Tôn Mập cùng quay đầu nhìn ra phía ngoài, thì thấy ba anh em Tây Mô Liên đang cau mày đi vào. Anh Mạc nhanh chóng lôi dụng cụ giải phẫu của mình ra, bắt đầu nghiên cứu những thi thể và tứ chi đứt rời trên sàn nhà. Sau khi nhìn thấy tôi và Tôn Mập, Hùng Vạn Nghị là người đầu tiên lên tiếng. Tôi bảo này, sao chỗ nào cũng thấy anh em nhà các anh thế nhỉ? Cơ có các anh là y như rằng chuyện xảy ra. Thôn Bập à, anh nói đi, chuyện này có phải là do anh bày ra không? Ơt là người ra tay giúp anh hả? Tôi mập cãi lại. Thôi ngay nhá, Hùng Gấu Bông, chẳng lẽ tôi lại đến nhà các anh ở mấy hôm bây giờ? Tôi mập còn muốn cãi thêm thì đã bị Tây Mô Liên ngăn cản. Đại quan nhân nói với Hùng Vạn Nghị hai câu, sau đó cũng chẳng buồn nhìn cảnh tượng kinh khủng trong nhà thờ, mà gọi anh Mạc với Hùng Vạn Nghị đến đứng cạnh chúng tôi, rồi mới bảo: Đại Thánh à, để mặt tôi đừng chấp nhận với anh Hùng, anh ta có bao giờ biết giữ ý giữ tứ đâu. Tây Mô Liên ngừng lại, nhìn lướt qua ngôi sao sáu cánh được tạo thành từ nội tạng người xa xa, rồi nhăn nhó nói tiếp: Hai anh đến sớm có phát hiện ra manh mối gì không? Tôi mầm hất cằm về phía Hugo. Vừa rồi đức cha Hugo đây có giới thiệu là có kẻ nào đó đã bày ra ma pháp trận để triệu hồi ác quỷ. Còn chuyện khác thì ba người các anh tự đi kiểm tra đi, tôi chỉ đến sớm hơn các anh một chút thôi. Vừa mới nhịn được cơn ghê tởm thì các anh tới đấy. Tôi mua liền gật đầu nói: Vừa rồi tôi đã kiểm tra những thi thể đặt ở bên ngoài, phần bụng của họ có vết rách rất ngọt như dao cứa, trong bụng chẳng có gì hết. Giờ xem ra nội tạng trong bụng họ đều tập trung ở đây. Nói đoạn, đại quan nhân nhìn tôi và Tôn Mập: Nếu các anh đã tới thì đừng đi nữa, ở lại giúp đi. Có thế nào thì cũng phải làm rõ mọi chuyện cái đã, coi như lần này ba anh em chúng tôi nợ hai người vậy. Tôn Mập chép miệng: Đại quan nhân à, không phải tôi nói chứ, giờ đâu còn dân điều cục nữa, chúng tôi là một doanh nghiệp tư nhân nhỏ, làm gì cũng phải có chi phí. Anh nói dễ như thế thì chúng tôi lấy gì mà ăn? Còn nữa nha, sau này chúng ta có công việc thì bàn chuyện công việc, đừng nhắc tới cái gì mà nợ nần với ân tình. Tự anh tính mà xem, đời này ân tình các anh nợ hai người chúng tôi có trả hết không? Kiếp sau các anh đầu thai đi đâu tôi còn chẳng biết, nhưng kiếp này trả không hết, kiếp sau có đòi thì cũng thù dai quá. Anh thấy đúng không? Hùng Văn Nghị vừa nghe liền nổi giận. Anh ta trỏ mũi Tôn Mập mà mắng: Tôn Mập kia, đừng có mà không biết nặng nhẹ nhé. Giờ chúng tôi chỉ đang bàn với anh mà thôi. Nếu anh còn làm nhảm không đâu như thế nữa, tôi sẽ cho người nhốt anh lại bỏ đói hai ngày. Có lời gì đợi vào phòng giam rồi nói nhá. Đại quan nhân, anh tự nhìn đi, các anh nợ tôi bao nhiêu mà anh ta còn nói với tôi như thế. Tôi bảo không thèm để ý tới Hùng Vạn Nghị, thằng thường nói với Tây Môn Liên: Đại quan nhân à, mấy hôm nay tôi không được khỏe, có chuyện gì để qua Tết lại nói nha. Dứt lời, cậu ấy lôi tôi đi về phía cửa chính, sau lưng lại vọng tới giọng Hùng Vạn Nghị hỏi với vẻ khó hiểu: Anh dọa cái khỉ gì thế? Chẳng phải vừa mới qua Tết đấy sao? Hugo bị kẹp ở giữa, không thể nhịn được nữa, đành chỉ lên tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên đỉnh đầu, rồi hét lên với Hùng Vạn Nghị: Họ Hùng kia, đây là địa bàn của tôi, anh im miệng lại cho tôi. Nói xong cũng chẳng thèm để ý tới phản ứng của Hùng Vạn Nghị, mà chạy thẳng tới bên cạnh tôi và Tôn Mập, nói tiếp: Đại Thánh, dù anh không để mặt tôi thì cũng phải để mặt ngài chứ, thế này được không? Việc lần này tôi thay mặt giáo hội đưa ra yêu cầu hợp tác với công ty của các anh. Anh yên tâm đi, Giáo hội Thiên Chúa của chúng tôi được lưu truyền mấy ngàn năm, không làm gì khác ngoài tích lũy tiền của đâu. Đã nói tới mức này rồi, Tô Mầm chẳng còn lý do gì để phản đối nữa. Cậu ấy quay lại nhìn Hugo rồi bảo: "Không phải tôi nói chứ, Đức cha à, chính anh cũng là người trong nghề này, sao anh không tự kiểm tra đi?" Hugo cười khổ: "Hiện tại tôi đang bị Tòa Thánh Vatican buộc tội lợi dụng thánh lực Thiên Chúa ban tặng để làm những việc vi phạm giáo lý. Bên phía xã hội đã cử thẩm phán tới điều tra rồi. Cho tới khi chuyện này được tra xét rõ ràng, tôi không được phép sử dụng quyền lực của cha xứ để làm bất cứ điều gì. Nếu không, thân phận này của tôi sẽ bị tước mất và còn bị trục xuất ra khỏi giáo hội đấy." Nghe xong lời Hugo nói, tôi mập cười hề hề, rắc thêm muối vào vết thương. Người trong giáo hội của các anh cũng lắm chuyện thật đấy. Bản lĩnh của anh có được bao nhiêu đâu, cò mồi tinh thần là cứng một tí, còn khi ra tay thì chẳng khác nào trình độ của ba anh em nhà kia. Lật kinh thánh mắng người, hắt nước thánh vào người ta, không thì sẽ là mang thánh giá ra dọa. Khi nói tới những lời này, tôi mầm chỉ cúi đầu đi về phía trước. Khi đi tới dãy ghế dài, đột nhiên cậu ấy chỉ vào một khe hở trên mặt ghế. "Ớt, tôi không thể chui vào được, cậu nhìn giúp tôi xem thứ kia là gì, có phải điện thoại không?" Tôi nhìn theo ngón tay Tôn Bập chỉ, có một chiếc điện thoại di động bị kẹt trong khe hở của chiếc ghế dài. Tôi đi tới móc nó ra đưa cho Tôn Bập rồi nói: "Đại thánh, mắt cậu tốt thật đấy, giấu ở đây mà cũng phát hiện được." Sau khi bật điện thoại lên, màn hình hiển thị tác vụ cuối cùng là đang quay phim. Tôi mầm bỏ đoạn phim này ra, tôi xem mà suýt thì bỏ luôn ham muốn ăn thịt của hai ba đời sau. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 35 mang tên Triệu Hồi Ác Quỷ, người dịch Huyền Trang. Đoạn phim quay không được rõ ràng, nên là biết một vị giáo hữu lần đầu đến nhà thờ nghe giảng đạo, cảm thấy hiếu kỳ nên quay lại. Bắt đầu bằng đoạn các cô gái đồng trinh hát xong và bước xuống sân khấu. Sau đó, một vị linh mục chừng hơn 60 tuổi mặc áo choàng trắng đi lên. Tay ông ta cầm một quyển kinh thánh. Ông ta nói gì đó với người bên dưới. Vì khoảng cách quá xa, lại thêm tiếng ồn xung quanh, khiến chúng tôi không nghe rõ vị linh mục kia nói gì. Đúng lúc này, một lão trung niên chừng hơn 50 tuổi cả một thứ như là đèn dầu bước ngang qua phía sau của vị linh mục già. Linh mục liếc nhìn người này nhưng không để ý cho lắm, lại quay đầu tiếp tục nói gì đó với người bên dưới. Trong phần sau của đoạn phim, lão trung niên kia cứ đi lại liên tục trong đám đông mãi. Chiếc đèn dầu trong tay lão ta tỏa ra rất nhiều khói trắng. Sau 4 phút 15 giây, cuối cùng linh mục già đứng trên sân khấu cũng nói xong. Ông ta khép quyển kinh thánh lại, rồi nói gì đó về lão đang cầm đèn dầu trên tay, có vẻ là đang hỏi thân phận của người này. Thầy linh mục gọi mình, kẻ kia quay lại đi về phía ông ấy. Hai hàng giao hữu thấy tình hình này thì bàn tán xôn xao, có vẻ như chẳng ai quen biết kẻ đang bưng đèn dầu ấy. Lão trung niên đi tới trước mặt linh mục rồi nói gì đó với ông ta. Lời này khiến vị linh mục hơi run lên, tay loạng choạng vẽ một hình thánh giá trước ngực. Sau đó ông ta bắt đầu chất vấn kẻ kia. Lão trung niên mỉm cười không đáp trả, mà ném mạnh thứ giống như đèn dầu trong tay xuống dưới chân vị linh mục. Khi chiếc đèn dầu rơi xuống đất, một luồng khói đặc màu trắng tràn ra. Nháy mắt, cả vị linh mục già và kẻ không mời mà tới đều bị khói trắng bao phủ. Luồng khói này nhanh chóng lan đi, cảnh tượng trong đoạn phim biến thành một vùng trắng xóa lẫn trong tiếng la hét của chúng giáo hữu. Chúng tôi tăng nhanh tốc độ chiếu. Sau 3 phút 50 giây, luồng khói trắng kia tan biến. Bây giờ góc quay của đoạn phim khá kỳ lạ, nhưng lại có thể nhìn thấy được nhiều thứ hơn. trong đoàn phim, nhưng Giao Hưu đứng tại nhà thờ đều đã nằm ngổn ngang trên sàn nhà, chưa kể cầm đèn kỳ quái kia. Trong giáo đường còn có thêm một người đàn ông chừng 30 tuổi. Hai kẻ này đang lột bỏ quần áo của đám giáo hữu ra. Quá trình ấy kéo dài liên tục mười mấy phút. Sau đó, cảnh tượng khiến tôi có suy nghĩ muốn bỏ ăn thịt xuất hiện. Hai gã đàn ông phân chia công việc. Lão lớn tuổi chọn ra mười mấy vị giáo hữu trẻ rồi kéo sang một bên, mà gã trẻ hơn thì biến mất chừng mấy chục giây. Khi xuất hiện lại, trong tay gã có thêm một con dao bầu sắc lẹm. Sau đó, gã bắt đầu chém những giáo hữu đang nằm la liệt trong nhà thờ thành thịt vụn và ném những mảnh thi thể này ra khắp giáo đường. Trong lúc gã trẻ tuổi bận băm thây phân xác, thì lão lớn tuổi hơn cũng móc ra một con dao sáng loáng. Lão quỳ xuống sàn nhà, dùng dao rạch bụng mười mấy giáo hữu trẻ tuổi kia, móc hết nội tạng bên trong ra. Sau đó, lão đeo một thứ nhìn tựa như vòng kim cô vào đầu những giáo hữu đã bị mổ bụng. Đeo hết thứ giống như vòng kim cô vào đầu những giáo hữu này rồi, lão lại quay lại tung tóc của từng người nhấc lên. Không ngờ có thể nhấc được cả nửa phần hộp sọ của họ. Cuối cùng lão này vục tay vào đầu từng người, lôi phần óc của họ ra ngoài. Lão trung niên và gã trẻ tuổi mang tất cả số nội tạng và óc của những giáo hữu cả nam cả nữ này lên trên sân khấu, rồi xếp nội tạng thành vòng tròn. Hiện tại trên người hai kẻ đó đã bê bết máu, chúng nhanh chóng cởi quần áo để khi trần như nhộng. Gã trẻ tuổi chuẩn bị sẵn một xô nước, chúng dùng khăn vắt nước trong xô lau sạch vết máu trên người. Sau đó, chúng để nguyên thân trần quỳ xuống trước đống nội tạng đã rải trên sàn. Lão lớn tuổi hơn lẩm bẩm gì đó. Ở đây ngoài Hugo ra thì chỉ có Tôn Mập hiểu được tiếng Latin mà lão nói. Có điều lão già đó nói rất khó nghe. Tôn Mập chỉ hiểu được một hai từ đơn trong 10 câu mà thôi. Sau khi phun ra một tràng tiếng Latin, lão lớn tuổi đứng dậy để tới bên cạnh hình ngôi sao sáu cánh được xếp bằng nội tạng, rồi giơ tay trái lên, lấy móng tay phải cứa vào mạch cổ tay trái. Sau đó, lão đi quanh ngôi sao, nhỏ từng giọt máu xuống số nội tạng này. Lão lớn tuổi đi hết một vòng mới quay về đứng vào vị trí vừa rồi. Lúc này, gã trẻ tuổi hơn vội vàng chạy tới quấn băng gạc vào chỗ vết thương trên cổ tay kia. Sau khi băng bó xong, lão lớn tuổi lại quỳ xuống trước ngôi sao sáu cánh, hét to một câu gì đó bằng tiếng Latin, rồi cắn lưỡi phun máu lên trên đó. Phun máu xong, lão ngã ngửa ra sàn và bắt đầu lên cơn co giật. Cùng lúc kẻ này đang động kinh, một ngọn lửa màu đen cũng bùng lên ở vị trí chính giữa ngôi sao sáu cánh. Kèm theo đó là một làn khói đen cứ ngưng lại càng lúc càng đặc, không tan. Làn khói này từ từ hiện thành một bóng người. Sau khi bóng người kia hoàn toàn hiện hình, nó trôi tới chỗ lão lớn tuổi đang nằm giật trên sàn. Đám khói hình người cúi xuống như đang nhìn cái lão già đó, rồi chui vào cơ thể lão theo các đường mũi và miệng. Khi một sợi khói đen cuối cùng chui vào trong miệng lão đàn ông lớn tuổi, mặt lão đột nhiên trợn trừng và bật dậy. Đoạn phim đến đây là kết thúc vì điện thoại hết dung lượng bộ nhớ. Tôi Mập đưa điện thoại cho Tây Mưa Liên đang rướn cổ nhìn lén phía sau. Cậu ta liếc chiếc điện thoại lần cuối rồi lầm bầm: điện thoại hãng gì không biết, quay được có tí đã hết rồi. Thấy Tây Mưa Liên chìa tay ra nhận điện thoại, Tôi Mập không quên dặn một câu: đại quan nhân, không phải tôi nói chứ, anh chụp lại hình ảnh của hai con quỷ đó đi, rồi kiểm tra máy quay an ninh xem chúng đi về hướng nào. Lúc Tôn Mầm dặn tới đây thì Tây Mưa Liên cũng đã chụp được màn hình xuất hiện hai kẻ một già một trẻ kia và gửi sang điện thoại của mình. Hình ảnh của hai gã đàn ông này khá rõ ràng. Cuối cùng anh ta lại gửi hai tấm ảnh chụp này cho sếp lớn của mình. Gửi xong, anh ta gọi luôn cho sếp thuật lại toàn bộ mọi thứ diễn ra trong đoạn phim. Xong thì lại lặp lại những lời mà Tôn Mập đã nói. Tôi đề nghị điều tra tất cả máy quay an ninh trong khu vực bán kính 20 km xung quanh nhà thờ này, hy vọng có thể bắt được hai kẻ đó trước khi chúng biến mất. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Tề Mộ Liên cúp điện thoại, quay sang nói với Tôn Mập. Đại Thánh à, chuyện lần này không nhỏ đâu. Có lẽ mấy người chúng ta không lo được. Anh mau liên hệ với hai anh Dương và trưởng phòng Ngô đi. Anh ta còn chưa nói xong thì Tôn Mập đã gạt phắt đi. Đại quan nhân à, thật không phải tôi nói chứ. Giờ có còn là thời dân điều cục nữa đâu. Hồi ấy tôi là phó cục trưởng mà có thể nhờ vả được cụ Ngô của chúng tôi hay không còn chưa biết. Nhưng hai anh Dương thì dù sao cũng nể mặt tôi, có chuyện gì cũng gọi được họ. Chẳng qua bây giờ dân điều cục không còn, chúng ta thì thôi khỏi bàn đi. Hai anh Dương cũng dễ nói, phí xuất hiện của họ là 5 triệu tệ một người. Không đưa tiền, anh đừng trông mong bọn họ bán mạng thay cho anh. Nhưng cụ Ngô chưa chắc đã mời được bằng tiền. Muốn mời thì phải nghĩ cách. Vụ này chưa bỏ ra 20 triệu thì anh đừng mong bọn họ tới đầy đủ nha. Tây Mùa Liền đau khổ đáp. Đại Thánh à, anh cứ gọi bọn họ tới trước đã. Thế nhưng dù đại quan nhân có nài nỉ gì, Tôn Mập vẫn trước sau như một, không đổi ý. Cuối cùng Tây Mô Liên đành phải gọi lại cho sếp lớn của anh ta, nói rõ tầm quan trọng của sự việc. Vì sếp lớn trong điện thoại nghe xong thì thở hắt ra một hơi rồi quát vào điện thoại. Anh nói với Tôn Đức Thắng ngay cho tôi, chỉ cần tìm ra hai kẻ kia, một cách tôi cũng không thiếu anh ta. Hết chương thứ 35. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 36 mang tên Wonder Sea, Viễn Trình Trung Hoa, người dịch Huyền Trang. Lời xếp lớn của Tây Môn Liên cũng coi như còn chút trọng lượng, Tôn Mập miễn cưỡng lắm mới đồng ý. Cầu Trang gọi cho từng anh Dương rồi thuật lại đại khái chuyện đã xảy ra. Sau khi báo cho họ xong, cậu ta còn định gọi tiếp tới số của Thiệu Nhất Nhất để hỏi dò xem ý Ngô Nhân Địch thế nào. Nhưng điện thoại còn chưa kịp kết nối thì lại thấy Hugo cau mày nhìn chằm chằm vào ngôi sao sáu cánh trên bục sân khấu. Được chà, anh phát hiện ra gì sao? Tôi mập cầm di động đi tới gần Hugo, nói tiếp. Anh trả lời một câu đi, đây là địa bàn của anh. Con quỷ bị gọi ra cũng là quỷ ở quê các anh. Giờ anh mà nói không biết thì tôi cũng cạn lời luôn đấy. Hugo quay lại cười khổ, trả lời Tôn Mập. Tôn, chuyện này tôi cũng không dám khẳng định, cho nên không biết con nên nói ra hay không. Nếu phán đoán của tôi là sai, thì có thể mang tới sự khủng hoảng lớn hơn cho các anh đấy. Vậy anh càng nên nói ra. Tôn Mập cười nhìn Hugo. Chuyện này thì tôi chắc chắn giúp được anh. Không phải người anh em này khoe khoang chứ. Chắc anh cũng được nghe phong thanh từ hồi còn ở trong dân điều cục rồi. Dù là chuyện gì, chỉ cần có lựa chọn là tôi đây chưa bao giờ chọn sai đâu. Hugo đúng là rất tin tưởng khả năng này của Tôn Mập. Anh ta ngập ngừng giây lát rồi ra hiệu bằng mắt với cậu ấy. Sau đó hai người họ làm như vô tình tiến thêm mấy bước lên trước. Rõ ràng Hugo không muốn để cho bộ ba đại quan nhân nghe thấy, nhưng lại không có ý đề phòng tôi. Sau khi tách ra, tôi nghe được hai người họ nói với nhau. Tôn, chuyện này kể ra cũng khá phức tạp. Nguyên nhân là từ tội ác hơn 100 năm trước do thống chế Wonder Sea gây ra. Không ngờ lần này Hugo lại đề cập tới chuyện của hơn 100 năm trước. Lúc ấy là thời điểm Từ Hy Thái Hậu lên cơn động kinh đi tuyên chiến với các cường quốc trên thế giới: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nga, Áo, Ý, Nhật. 8 nước này đã thành lập liên quân tấn công Trung Quốc. Tổng tư lệnh của liên quân là thống chế Alfred von Wondersee, cũng chính là bạn cũ của nhân dân Đại Thanh. Tổng tham mưu trưởng Đức Quốc xã đã dẫn liên quân 8 nước châu Âu tới trấn áp phong trào Nghĩa Hòa Đoàn tại Trung Quốc. Vào đêm trước khi dẫn quân ra trận, một số nhà truyền giáo đã tới Tư Dinh và gặp gỡ bá tước Quan Đờ Si dưới sự dẫn dắt của các linh mục địa phương. Sau vài lời lịch sự, đám giáo sĩ truyền giáo bắt đầu giải thích về lý do của chuyến thăm này. Họ đều là những giáo sĩ tới từ giáo phận Italy và có cùng đích đến là Trung Quốc như bá tước Quan Đờ Si. Họ muốn truyền giáo lý phúc âm của Thượng Đế tới mọi nơi trên thế giới. Nhưng thật không may, tàu thủy của bọn họ gặp trục trặc, phải neo ở cảng trong thời gian dài để sửa chữa. Họ hy vọng bá tước Quan Đờ Si để mặt Chúa Trời mà cho bọn họ tham gia vào chuyến đi này. Chính bản thân bá tước Quan Đờ Si cũng là tín đồ Thiên Chúa giáo sùng đạo. Đám giáo sĩ đã nhắc tới cả Chúa thì ông ta không còn lời gì để phản bác. Hơn nữa, những người truyền đạo này đều là giáo sĩ của liên quân nên càng không có vấn đề gì. Sáng ngày hôm sau, bá tước Quan Đờ Si lên thuyền ra khơi. Nhưng ông ta lại bắt gặp một chiếc hòm bằng đồng rất lớn đặt trong một góc boong tàu. Nhìn bề ngoài của nó khá giống với quan tài. Đặt một thứ như vậy ở trên tàu chỉ là vi phạm quy tắc. Bá tước Quan Đờ Si đang định nổi giận và trừng phạt thủy thủ đoàn thì một giáo sĩ truyền giáo từng tới nhà ông ta đêm qua chạy từ dưới cabin lên và giải thích rằng chiếc hòm đồng này là thứ mà bọn họ mang lên tàu. Trong hòm chỉ toàn thánh vật dùng để truyền đạo. Chiếc hòm đồng này quá lớn, không thể nét vừa khoang cabin của họ nên mới phải đặt ở nơi đây. Thuyền trưởng đã cảnh cáo người này rằng nhất định phải giải thích về chuyện chiếc hòm với bá tước Quan Đờ Si. Nhưng khi ấy Quan Đờ Si chưa lên tàu, thuyền trưởng đành phải vì Chúa mà cho phép đám người truyền giáo tạm thời đặt chiếc hòm bằng đồng đó ở trên boong. Nhưng sau khi Quan Đờ Si đến, bọn họ nhất định phải xuất hiện và giải thích. Không ngờ người này vừa quay xuống cabin thu xếp hành lý thì Quan Đờ Si liền xuất hiện. Bây giờ anh ta mới cuống cuồng chạy lên phân bua. Sau khi nghe xong lời giải thích, bà tương Quan Đờ Si cũng hơi khó xử. Với nhận thức cứng nhắc bẩm sinh của người Đức bọn họ thì tuyệt đối không được đặt một thứ như vậy trên boong tàu, nhưng lại không thể không vì Đức Chúa Trời được. Cuối cùng nể mặt Thượng Đế là to nhất ở đây, bà tương Quan Đờ Si yêu cầu đám người truyền giáo cột thật chặt chiếc hòm đồng kia bằng dây thừng, đừng để nó di chuyển theo gió trên boong tàu là được. Tàu chạy 2 ngày sóng êm gió lặng trên biển, đến tới ngày thứ 3, bọn họ đột ngột gặp phải một cơn bão lớn hiếm thấy. Thân tàu chao đảo mạnh khiến dây thừng buộc hòm đồng bị ma sát vào một cạnh và đứt ra. Chiếc hòm đó tuột khỏi dây thừng. Trong lúc bị va đập, nắp của chiếc hòm đồng đã từng bật ra một lần. Căn cứ vào lời của những người từng chứng kiến, lúc ấy có một luồng khí đen tràn ngập sức mạnh quỷ dị tràn ra từ chiếc hòm. Hai viên thủy thủ đứng gần chiếc hòm này lập tức bị luồng khí đen tà ác phủ lên. Chẳng bao lâu thì khí đen biến mất. Sau khi khí đen biến mất, hai viên thủy thủ kia đột nhiên trở nên điên loạn và lao vào đánh nhau. Ban đầu chỉ là đâm đá, nhưng dần dà lại biến thành đánh đến sống chết. Người này cắn thủng má của người kia, người kia chọc mù mắt của người này. Đám người trên tàu đều vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Trong tình trạng ngăn cản hay quát nạn đều không hiệu quả, bà tương Quan Đờ Si chỉ có thể ra lệnh bắn chết hai thủy thủ nọ. Kể ra cũng là lúc hai tên thủy thủ kia bị trúng đạn và loạng choạng rơi xuống biển, trời đang gió bão đùng đùng bông ngừng mưa. Mặt biển phẳng lặng lại ngay tức thì, gió cũng ngừng thổi, đến một ngọn sóng cũng chẳng thấy đâu. Lúc này bà tương Quan Đờ Si lệnh cho mấy binh lính của mình bắn đám giáo sĩ truyền đạo kia, rồi lệnh cho họ khai ra xem thứ nằm trong chiếc hòm đồng kia là cái gì. Nếu họ không chịu nói ra thì sẽ ném cả người cả hòm xuống biển. Một người có vẻ là người đứng đầu trong đám giáo sĩ đến trước mặt Wandersi và khẽ thì thào gì đó. Người này dùng ngôn ngữ Latin nên trừ Wandersi nghe hiểu tiếng Latin ra, nhưng người còn lại không biết ông ta nói những gì. Sau khi nghe xong lời nói của giáo sĩ, bà tước Wandersi tỏ ra vô cùng khó tin. Thấy ông ta còn nghi ngờ, giáo sĩ dẫn một người trong đoàn mình quay về cabin, rồi mang tới bức thư tay đích thân giáo chủ giáo vận Italy viết. Sau khi đọc xong bức thư này, bà tước Wandersi kinh ngạc tới nỗi không thể nói thành lời. Ông ta cứ liên tục lẩm bẩm: "Chúa ơi, tại sao lại có thể như vậy? Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho con." Sau này, khi chiếc tàu tiếp tục lên đường, Wandersi đã lệnh cho thủy thủ đoàn bọc chiếc hòm đồng kia lại bằng rất nhiều lớp vải bạt, rồi lại quấn thật chặt bằng dây thừng để phòng chuyện bất ngờ xảy ra lần nữa. Wandersi lệnh cho 4 binh sĩ chỉ chuyên ngồi canh chiếc hòm đồng này. May mắn là không còn chuyện gì bất thường xảy ra với chiếc hòm đồng trong cả hành trình còn lại. Sau chuyến đi vất vả, tàu của bọn họ cập bến tại cảng Thiên Tân. Việc đầu tiên mà bá tước Wandersi làm là lệnh cho đám giáo sĩ truyền giáo chuyển chiếc hòm đồng kia ra khỏi tàu. Kể từ đây, thông tin về chiếc hòm đồng đó hoàn toàn biến mất. Vài năm sau, khi Wandersi mất, nhật ký của ông ta bị công khai. Khi người ta đọc đến đoạn viết về những ngày ông ta dẫn hạm đội tàu đến Trung Quốc, 2 ngày đầu tiên ông ta viết giống nhau, chỉ toàn là những thứ bình thường xảy ra trên tàu. Nhưng đến ngày thứ 3, nhật ký của Wandersi thay đổi. Từ ngày này trở đi, trong mỗi trang nhật ký hàng ngày của ông ta chỉ có một câu duy nhất: là do chúng ta không tin tưởng Thượng Đế, hay là do Thượng Đế đã vứt bỏ chúng ta. Sau khi Hugo kể tới đây, tôi mập lườm anh ta rồi hỏi: "Đức cha, có phải anh muốn nói rằng con ác quỷ vừa bị triệu hồi ra chính là thứ nằm trong cái quan tài đồng đó phải không?" Hết chương thứ 36. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 37 mang tên Điểm Đến, người dịch Huyền Trang. Các bạn nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chuyện bề đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh. Rất mong các bạn có thể đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hugo lắc đầu trả lời: "Chuyện ấy tôi không dám chắc chắn. Căn cứ vào những tư liệu của giai đoạn đó thì chiếc hòm đồng được chuyển đến Thiên Tân. Đáng lẽ nó phải được chôn dưới một nhà thờ, nhưng tôi lại không tìm thấy ghi chép về chuyện này." Tôi mập gật đầu, nửa cười nửa không nhìn Hugo rồi bảo: "Đức cha của tôi ơi, người ta chôn cái hòm đó ở đâu anh cũng không biết, vậy hẳn anh cũng chẳng biết trong đó có gì, đúng không?" Hugo vốn đang mỉm cười, để nghe tôi mập nói vậy thì nét mặt bỗng trở nên cứng đờ. Anh ta phân vân giây lát rồi lên tiếng: "Tôi không dám khẳng định trong đó cụ thể là thứ gì. Có điều trong giai đoạn xảy ra chuyện đó cũng còn một số sự kiện khác diễn ra. Nếu sâu chuỗi chúng lại, có lẽ sẽ thu được manh mối." "Cha sư à, phiền anh cứ nói luôn ra có phải tốt hơn không?" Tôi mập nhìn Hugo với vẻ sốt ruột. "Không phải tôi nói chứ, toàn là việc của nhà các anh, tôi đây làm sao mà biết hả?" Hugo cười khổ. Bây giờ anh ta không có tâm trạng nói đùa, nên đành vào thẳng chủ đề luôn. "Một năm trước khi bá tước Wandersi trở thành tổng tư lệnh quân liên minh 8 nước châu Âu, người ta phát hiện ra một ngôi đền ma thờ ác quỷ Esma ở một nơi nào đó tại Italy. Hơn 100 vị cha xứ có kinh nghiệm trừ tà đã cùng hợp tác phong ấn ác quỷ Esma và một chiếc hòm làm bằng đồng. Ban đầu chiếc hòm đồng này được mang về đặt trong một tu viện nằm ở vùng núi phía bắc Italy. Nhưng đặt ở đó không bao lâu thì những dấu vết của linh hồn quỷ dữ bắt đầu liên tục xuất hiện quanh tu viện. Những linh hồn quỷ này như thể đuổi không hết, xua không tan. Chưa kịp thanh tẩy một đám thì một đám khác lại xuất hiện. là hiện tượng chưa từng xảy ra trước đây. Hiển nhiên, những linh hồn quỷ dữ đã bị thứ gì đó thu hút. Trừ con quỷ vừa mới được phong ấn và chuyển tới tu viện này, thì chẳng còn thứ gì thu hút hơn được nhiều linh hồn quỷ dữ như vậy. Giáo hội Italy là đặt chiếc hòm phong ấn ác quỷ kia ở một số tu viện và nhà thờ khác. Thế nhưng cất giữ không được bao lâu thì hiện tượng linh hồn quỷ dữ đến truy lùng lại tiếp diễn. Mọi thứ kéo dài hơn một năm. Giáo hội Italy không tìm được nơi nào hợp lý để làm chỗ đặt hòm phong ấn ác quỷ. Đã thế, còn gây ra một lượng lớn thương vong cho các giáo sĩ Thiên Chúa, thậm chí khiến không ít dân thường bị ngộ thương. Đúng lúc này, một vị giáo sĩ đã đưa ra đề xuất rằng hãy đưa con ác quỷ này tới một quốc gia có tôn giáo khác. Ban đầu ý tưởng đó nhanh chóng bị bác bỏ. Thế nhưng chi phí tiêu tốn để canh giữ con ác quỷ kia ngày càng tăng, dần dà đã vượt quá khả năng chi trả của giáo hội. Cuối cùng bọn họ đành chấp nhận đưa con ác quỷ này tới một quốc gia có tôn giáo khác. Ác quỷ Esma là con quỷ của sự giận dữ, cơn thịnh nộ và sự tàn phá của Hỏa giáo Ba Tư. Nó là một trong những con quỷ hung bạo nhất và là nguyên nhân cho mọi cuộc xung đột, mâu thuẫn lẫn dã tâm cá nhân. Dù điều này có xảy ra trong một trận chiến hay việc say xỉn, nó có bày lại ma thuật có thể sử dụng để gieo rắc sự phá hủy của mình cho nhân loại. Tôi mập nghe tới đây thì không thể chấp nhận nổi nữa, bèn ngắt lời Hugo. Không phải tôi nói chứ, giáo hội nhà các anh đúng là toàn người tài nhà. Lưu manh đến cướp nhà, đòi cướp vợ. Các anh không đánh được lưu manh thì lại dẫn lưu manh sang nhà hàng xóm để vợ hàng xóm chịu trận. Đúng là tốt thật đấy, tốt quá cơ. Tôi khinh. Hugo cười khổ mà chẳng dám cãi lại, để mặc Tôn Mập mắng mỏ chán chê. Sau đó mới kể tiếp. Khi ấy, mấy nhà truyền đạo kia đã chôn chiếc hòm đồng này dưới một nhà thờ nào đó ở Thiên Tân. Nhưng sau này, khi giáo hội phái người đi kiểm tra lại phát hiện, hòm đồng thì vẫn còn, nhưng nắp đã bị mở từ bao giờ. Ác quỷ bên trong thì biến mất. Đặc phái viên của giáo hội chúng tôi đã dò hỏi một giáo sĩ trong đoàn truyền giáo năm xưa ở lại nhà thờ này. Căn cứ vào những thông tin mà người này cho biết, bọn họ đã làm y hệt theo phương pháp giáo hội đưa ra, là chôn sâu chiếc hòm đồng kia xuống tận cùng. Nơi này cũng chưa từng có thiên tai như động đất, cho nên họ không thể hiểu được tại sao lại có chuyện như vậy. Tôi chỉ biết vậy về việc con ác quỷ kia mất tích. Luồng khí đen chui vào người gã đàn ông trong đoạn phim vừa rồi quá giống với tình huống ác quỷ nhập xác, để mới khiến tôi nghĩ tới vụ án khó hiểu hơn trăm năm này. Hugo kể tới đây thì cơn thịnh nộ của Tôn Mập cũng đã giảm đi nhiều. Cậu ấy lại nở điệu cười thương hiệu nhìn Hugo, vừa định lên tiếng chợt có người đã cướp lời. Đại thánh, phát hiện được tung tích của hai người kia rồi. Người vừa thông báo là Tê Mơ Liên. Ban nãy khi Hugo kể cho Tôn Mập về vụ án bí ẩn hơn trăm năm trước, thì Tây Môn Đại Quan Nhân cũng bận liên lạc với đồng nghiệp trên bộ để trích xuất toàn bộ hình ảnh từ các máy quay an ninh nằm quanh nhà thờ này. Mà họ nhanh chóng nhìn thấy một già một trẻ trong đoạn phim kia lại xuất hiện lần nữa. Lúc này hai gã đã mặc xong quần áo, lão lớn tuổi còn có vẻ hơi đờ đẫn, nhưng đã không khác gì người bình thường. Hai kẻ này đi bộ về hướng Tây. May là nơi chúng đi qua đều là vắng vẻ. Bây giờ Tây Mô Liên đã bố trí người theo dõi bọn chúng để xem chúng muốn làm gì. Tây Mô Liên vừa nói vừa mở bản đồ ra và chỉ vào một địa điểm. 5 phút trước chúng đã xuất hiện ở đây. Chiều theo tuyến đường của chúng thì đi tiếp cũng không có cơ quan đoàn thể quan trọng nào. Giờ chúng tôi vẫn không hiểu tại sao chúng vừa gây ra chuyện lớn như vậy mà không tìm nơi để trốn đi, còn dám nghênh ngang ra đường như vậy. Không biết hai tên đó muốn làm gì ở đây. Đoàn đường không có cơ quan đoàn thể quan trọng nào á? Tôi mầm nheo mắt lại, nhìn tấm bản đồ một lúc lâu, rồi đặt tay lên nơi mà hai gã kia xuất hiện. Sau đó, từ từ di chuyển, cuối cùng dừng lại ở một nơi phía trước hai gã kia, tầm 10 km. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Tây Môn Liên. Mục tiêu của hai gã này là tòa nhà cũ của dân điều cục. Tây Môn Liên sửng sốt nhìn vị trí mà Tôn Mập chỉ. Chúng tới dân điều cục làm gì? Không thể, anh có nghĩ mình lầm không ở Đại Thánh? Tôn Mập chẳng trả lời ngay, mà chỉ đứng đó chớp mắt. Như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cậu ta vội bấm một dãy số điện thoại di động. Đợi đầu dây kết nối, Tôn Mập nói vào ống nghe. Xếp Hách à, anh và đại ca nhà anh vẫn đang ở nhà đúng không? Tốt rồi, anh nghe tôi nói. Lát nữa, không cần biết xung quanh nhà anh có chuyện gì, anh và hội trưởng Hách tuyệt đối đừng ra ngoài. Việc cụ thể bây giờ không nói rõ được. Anh chỉ cần nhớ, dù trời có sập thì vẫn còn Ngô Nhân Địch đang ở đây. Mọi thứ vẫn ổn thôi. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Mầm quay sang nói với Tề Mưu Liên. Đại quan nhân à, anh đã điều tra ra thân phận của hai tên kia chưa? Không phải tôi nói chứ, anh đừng có bảo tôi là sau khi đổi sếp thì không lưu trữ thông tin của dân tiểu cục vào hệ thống thông tin của bên sếp mới đây nha. Tây Mưu Liên hơi ngượng ngùng gật đầu. Bây giờ đang điều tra, đối chiếu diện mạo cũng cần thời gian. Nhưng Đại Thánh, anh dám khẳng định mục tiêu của hai gã kia là tòa nhà cũ của dân điều cục không? Vậy ta cược nhé. Tôi mập cười. Giờ tôi và ớt sẽ tới tòa nhà cũ chờ hai kẻ đó. Nếu không gặp được bọn chúng, phí mời hai anh Dương và cụ Ngô lần này tôi không lấy một xu, coi như là tôi mời. Nhưng nếu tôi may mắn gặp được hai gã kia ở tòa nhà cũ thì cũng chẳng cần các anh tính công hai chúng tôi làm cái gì. Nhưng mà người anh em này còn có chút nợ ở ngoài, xem các anh trả lại giúp tôi thì tốt quá. Đánh cược với anh bao giờ trả thiệt chứ? Tây Mưu Liên rất tỉnh, không chịu nhảy xuống hố. Anh ta vừa lấy điện thoại ra vừa nói với Tôn Mập. Hiếm khi sếp của chúng tôi hào phóng một lần, tiền mời hai anh Dương và trưởng phòng Ngô sẽ không thiếu đồng nào. Lãnh đạo à, tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài. Tôi một liền nói được một nửa thì điện thoại đã kết nối. Anh ta liền cầm máy bước ra ngoài cửa, tiếp tục báo cáo công việc của mình với ông chủ mới. Sau khi Tôi một liền đi rồi, Tôi mầm cũng chớp mắt cầm di động gọi cho hai anh Dương. Đổi địa chỉ tập hợp thành tòa nhà cũ của dân điều cục. Sau khi cúp máy, cậu ta kéo tôi và Hugo lên xe, lái về phía dân điều cục. Tôi mầm phân vân một lúc rồi vẫn bấm một dãy số khác. Sau khi nối máy, cậu ta hơi hơi cúi đầu với người ở phía bên kia điện thoại. Trưởng phòng Ngô à, đã lâu không gặp, anh ăn cơm chưa? Đúng đúng, có gì nên nói luôn nhỉ? Nên buông liền buông. Thì là có chuyện nhỏ muốn hỏi ý anh. Lát nữa sẽ có chút rắc rối ở tòa nhà cũ của dân điều cục đấy. Hơn nửa giờ sau, khi chúng tôi xuống xe ở dưới dân điều cục, ba người tóc trắng đã đợi sẵn trong sân. Và các bạn nghe tiếp chương thứ 38 mang tên Trước cửa dân điều cục, người dịch Huyền Trang. Ngô Nhân Địch đứng giữa hai anh Dương, đang nửa cười nửa không nhìn Tôn Mập và nói: Tôi bắt đầu hoài nghi, có phải tôi bắt đầu thích tự làm khổ mình rồi hay không? Tại sao mỗi lần hai người gặp họa gì, tôi đều phải đến chùi đít cho hai người thế này nhỉ? Tôn Mập nhe răng cười đáp: Trưởng phòng Ngô à, lần này anh thật sự trách oan chúng tôi rồi. Không phải tôi nói chứ, đức cha Hugo, anh thật sự không định nói gì sao? Lúc này Hugo cũng đã xuống xe. Đầu tiên anh ta làm dấu thánh giá trước ngực, sau đó mới cười và nói với Ngô Nhân Địch: Ngô, lâu rồi không gặp, anh chẳng thay đổi chút nào. Tôi thật sự càng ngày càng có ngưỡng mộ với bí thuật phương Đông huyền bí này của các anh đấy. Mặc dù người ta nói thời gian trôi đi giống như rượu ngon, càng để lâu càng thơm, nhưng nếu được, tôi vẫn hy vọng anh có thể ngừng thời gian lại giúp tôi, để tôi cảm nhận được cảm giác thời gian bị chặn. Được. Ngô Nhân Địch dừng dưng nhún vai. Câu trả lời này khiến Hugo sừng sốt. Lúc ở dân điều cục, anh ta đã từng nói thử lời kiểu vậy vô số lần bằng nhiều cách khác nhau, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đạt được kết quả như thế. Chẳng qua lời tiếp theo của cụ Ngô đã biến niềm hy vọng nhỏ nhoi vừa mới xuất hiện của Hugo thành cát bụi. Kiếp sau nha, kiếp sau anh đầu thai cho tốt, trước tiên hãy để màu tóc và màu da hợp với nhau, rồi tôi sẽ nghĩ cách cho anh. Hugo cười khổ. Tôi cũng không cần đời này có thể biến thành người giống hệt trưởng phòng Ngô anh. Nhưng thầy Hugo cứ nói mãi không ngừng, tôi mập bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu ta khó khăn liếc Hugo một cái bảo: Cha xứ à? À, không phải tôi nói chứ, anh khách khí vài câu là được. Không thì tôi cũng nghĩ anh chẳng cần nói gì nữa đâu. Trưởng phòng Ngô sắp được gặp người thật đến nơi này. Lúc này Hugo mới gật đầu, kể lại chuyện thảm khốc trong nhà thờ cho Ngô Nhân Địch nghe. Trong khi Hugo đang nói về sự việc đã qua, điện thoại của Tôn Mập lại đổ chuông. Cậu ta nhìn màn hình hiển thị, thấy người gọi tới là Tê Mô Liên, bèn lùi lại mấy bước. Cửa đường mài bên cạnh Ngô Nhân Địch cũng bị bách, nên tôi đi theo cậu ấy ra ngoài sân. Tôn Mập vừa đi vừa nói vào điện thoại: Đại quan nhân à, đừng bảo hai gác kia đột nhiên đổi tuyến nha, không đến tòa nhà cũ của dân tiểu cục đây nha. Làm tôi sợ quá, còn tưởng rằng mình đoán sai. Anh nói đi, tra ra được thân phận của gã trẻ kia rồi á? Tê Mô Liên gọi tới thông báo rằng đã biết thân phận của tên trẻ tuổi là Khổng Trương, năm nay 32 tuổi, bị kết án 8 năm tù vì mấy năm trước đi ăn trộm một lượng đồ rất lớn. Gã này chỉ mới được phóng thích trước năm mới, thế mà không ngờ chưa đầy 2 tháng đã gây ra chuyện như vậy. Thân phận của lão lớn tuổi thì không tra được, các dấu vân tay mà lão để lại ở nhà thờ không trùng khớp với bất kỳ dấu vân tay nào trong cơ sở dữ liệu. Vậy là lão chưa từng bị kết án. Bây giờ bọn họ đang đối chiếu tư liệu mà dân điều cục lưu trữ để xem có người nào tương tự hay không. Nhưng tư liệu của dân điều cục chủ yếu là chữ, hiếm khi có ảnh chụp, thế nên họ chỉ có thể tìm những người có nét tương đồng thông qua mô tả bằng văn tự. Xem ra phải nửa giờ nữa mới có thể có tin tức của kẻ này. Nói xong lời cuối cùng, Tây Mô Liên báo hai gác kia chỉ còn chừng 5 km nữa là tới dân điều cục. Đúng lúc này, đột nhiên có vô số âm thanh hỗn loạn vang lên trong điện thoại. Đầu tiên là tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng hét của vô số đàn ông và phụ nữ. Tôi mập nghe thấy Tôi Mô Liên hét lên trong điện thoại: Anh Hùng, anh dẫn người đi tìm phía trước, vừa nãy người vẫn còn khỏe, bây giờ sao nói chết là chết rồi. Anh Mạc, anh lại sẽ đến dân điều cục xem có thể gặp bọn họ không. Cẩn thận chút, nhìn thấy thì được, không đừng động thủ. Lúc Tây Mô Liên hét to trong điện thoại, Tôi Mập cũng nheo mắt suy nghĩ nhưng không nói gì. Mãi một lúc sau, Tây Mô Liên hồn hển nối máy lại. Giọng nói của anh ta gần như là hét lên, không cần Tôi Mập lặp lại, tôi đã nghe thấy rõ ràng: Đại Thánh à, bên này xảy ra rắc rối rồi. Vừa 5 phút trước thôi, Khổng Trương và lão già kia đi qua một nhà hàng nhỏ thì bình ga trong nhà hàng đột nhiên phát nổ. Hai người bọn chúng nhân cơ hội chạy rồi. Bây giờ tôi đang điều tra máy quay xung quanh xem bọn chúng chạy đi đâu. Đại Thánh, xem ra mỗi bước đi của bọn chúng đều tính toán kỹ rồi. Lần này có thể không phải tòa nhà cũ của dân điều cục đâu. Tây Mô Liên còn chưa nói xong thì nghe thấy Tôn Mập cười qua điện thoại: Đại quan nhân à, đáng tiếc vụ cá cược vừa nãy không thành hiện thực, bằng không kiếp sau tôi sẽ tống tiền các anh đấy. Lúc Tôn Mập đang nói thì có một già một trẻ đi cách dân điều cục nằm sau 10 mét, chính là hai nhân vật chính với khẩu vị mặn xuất hiện trong đoạn phim vừa nãy. Sau khi thấy hai người họ, Tôi Mập lập tức kéo tôi lại gần nhóm Ngô Nhân Địch. Chưa đi được mấy bước đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn vọng tới. Phiền anh cho hỏi, có cục điều tra và nghiên cứu văn hóa dân gian ở đây không? Người lên tiếng chính là Khổng Trương. Nghe giọng của gã không giống như loại người có thể trở mặt bất kỳ lúc nào. Tôi Mầm thấy chẳng còn mấy bước là xe tới bên cạnh Ngô Nhân Địch, mới cười hề hề quay đầu lại nói với cặp một già một trẻ kia. Các anh hỏi cái cục gì đó hả? Ở phía trước kìa, anh cứ đi tiếp 1 km nữa. Nhưng cục này đã bị bãi bỏ vào năm ngoái rồi. Bây giờ nhân viên đều đã di chuyển hết rồi. Tháng trước còn có người đến giữa cả tòa nhà đi. Không phải tôi nói chứ, các anh đến đó làm cái gì vậy? Khổng Trương nghi ngờ nhìn sang kẻ già hơn mình. Sau đó gã cau mày, dùng chất giọng khàn khàn của mình hỏi. Nơi đó đã không còn rồi, chúng ta làm gì đây? Lão già kia há hốc mồm, cười như tiếng thanh sắt cứa vào thủy tinh, rồi liếc nhìn tôi. Sau đó nhìn ba người tóc trắng phía sau. Lúc nhìn thấy Ngô Nhân Địch, khoe mặt của lão già run lên. Cuối cùng lão nhìn lại Tôn Mập đang mỉm cười trước mặt, sổ ra một tràng tiếng Latin mà không ai hiểu được trừ Tôn Mập và Hugo. Sau khi nghe xong lời của lão già kia, Tôn Mập cười gian kéo tôi lùi lại phía sau Ngô Nhân Địch. Đứng vững xong, tôi hỏi nhỏ cậu ta. Đại Thánh à, lão đó nói gì thế? Lão già này đã tới dân điều cục. Tôn Mập trả lời. Lão ta nói đã tới dân điều cục 15 năm trước rồi. Có vẻ cao lượng đã đích thân bắt lão ta vào. Sau đó mạng lão ta tốt nên thoát ra được. 15 năm trước thì chắc chắn là do Lâm Phong rồi. Sau khi nhìn thấy hai gã kia, hai anh Dương có vẻ hơi căng thẳng, mà Ngô Nhân Địch thì vẫn như không. Trưởng phòng Ngô nhìn xuống lão trung niên rồi quay đầu cất lời cả khịa. Lần sau gặp phải loại chuyện như thế này thì đừng gọi điện tới làm phiền tôi. Giờ các anh giết quách hai người họ đi, hoặc để hai người họ giết quách các anh là xong, chứ để sau này phải mất thể diện thêm nữa. Tôi Mập cười bồi. Trưởng phòng Ngô à, anh không cần nói lời khách khí như vậy làm gì. Kiến thức của chúng tôi nông cạn, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với lão già này. Không phải tôi nói chứ, anh khuất mắt trông coi xem có thứ gì trong cơ thể lão ta. Ngô Nhân Địch lạnh lùng cười. Lớn hơn quỷ một chút, nhỏ hơn ma một chút, muốn tôi tìm giấy bút vẽ ra cho anh xem không? Tôi Mập lại cười. Tôi nào dám chứ. Hay là thôi đi, phòng trừng cũng chẳng đẹp đẽ gì. Tôi Mập nói được một nửa thì nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Ngô Nhân Địch, bèn lập tức thay đổi câu nói. Khổng Trương đứng đối diện cũng cười lạnh và nói với chúng tôi. Đứng trước mặt thần linh mà các người còn dám nói sằng nói xiên à? Dù sao hôm nay cũng đã xử mười mấy người, tiếc gì mấy cái mạng này chứ. Chờ đi, để thần linh siêu độ cho các người. Gà còn chưa kịp nói xong thì đã bị lão già đứng bên cạnh giơ tay ấn đầu xuống. Đến khi Khổng Trương nhận ra, trong mắt gã chợt hiện lên sự sợ hãi và thảng thốt. Trước khi tôi kịp hiểu, cơ thể của Khổng Trương bỗng căng phồng lên như một quả bóng, rồi nổ thành một đám xương máu ngay trước mắt chúng tôi. Hết chương 38. Hết 5 chương đã đọc của ngày hôm nay. Cái chiêu này giống chiêu của Lâm Phong ấy nhỉ. Nó ấn đầu rồi nổ. Chiêu của Lâm Phong hay chiêu của ai nhỉ? Chiêu của Lâm Phong gì? Chiêu Lâm Phong. Lúc chiêu của Lâm Phong mà đánh vỡ, đánh giết mấy người trưởng phòng đó. Đặt ở trên hang núi đó. Vậy cái lão già kia có bí ẩn gì thì chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau. Có Ngô Nhân Địch ở đây rồi thì chắc là không sợ gì nữa đâu. Hồi sau sẽ diễn ra như thế nào thì mời các bạn hãy ghé qua fanpage, đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được kết thúc tại đây, cũng đã muộn rồi. Thành xin phép đi ngủ. Phần của ngày hôm nay thì đọc hơi vấp, chắc là Thành sẽ ngồi cắt ghép thôi. Không hiểu sao đọc vấp thế, chắc là vừa rồi hơi buồn linh tinh nên là đọc nó không được tập trung. Mình nhận được 50.000 của bạn Vũ Quốc Anh, người anh cốc cà phê. Chừng nào tư lệnh còn đọc thì em vẫn theo tư lệnh đến cùng. Cảm ơn Vũ Quốc Anh rất nhiều. Mình sẽ chừng nào các bạn còn nghe Thành đọc thì Thành vẫn cứ đọc đó. Nói thế cho nó đáp lại lời của bạn Vũ Quốc Anh. Cảm ơn Vũ Quốc Anh rất nhiều. 50.000 qua Techcombank, gửi Thành 50k. Cố lên ông ơi. Tất nhiên cố rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Nguyễn Trung Hiếu gửi mình 200.000 qua Techcombank, gửi Thành bát cháo. Gửi Thành bát cháo ở ga. Bát cháo gà. Cảm ơn bạn Nguyễn Trung Hiếu rất nhiều. Đêm hôm ăn cháo gà ấm ổ. Techcombank thì mình nhận được 50.000. Long Ca Ma Đồ chúc ông sớm được nút bạc nhé. Cảm ơn Long Ca rất nhiều. Ok anh em, chúc cả nhà ngủ ngon.